Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 447, tiến vào tiên phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng xóa sương mù bên trong, Lâm Xuyên tiến vào nháy mắt liền cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất tới rồi trong hư không, không phân rõ được phương hướng không trần, Huyền Vũ, Chu Tước đều đã mất đi tung tích, chỉ có tay trong tay bộ luyện sư cùng Lâm Xuyên vẫn tại cùng một chỗ, khí tức của bọn hắn biến mất đã không ở phụ cận đây. Bộ luyện sư sắc mặt tái nhợt nói, lực cảm giác chậm rãi lan tràn ra, lại phát giác một mảnh hỗn độn, đã không có bất kỳ người nào khác khí tức. Mới vừa tiến vào sương mù thời điểm có không gian lực lượng đang chấn động, bọn hắn cũng đã bị truyền tống đến địa phương khác đi rồi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, trong đôi mắt đã biến thành màu xanh da trời Tensegan, đồng lực dũng động không ngừng chập trùng mà ra, nỗ lực ổn định lấy không gian chung quanh, cũng chính là mượn nhờ Tensegan đối với không gian khống chế, hắn mới không có cùng bộ luyện sư tách ra. Đi, phía trước xuất hiện một cái hư ảo thông đạo, Lâm Xuyên lập tức mang theo bộ luyện sư đi tới. Tiến vào bên trong sau, Lâm Xuyên mang theo bộ luyện sư cấp tốc hướng phía trước, không biết rõ qua rồi bao lâu, sương mù dần dần biến thành thưa thớt, hào quang sáng tỏ thấu tới. Sau một khắc, hai người bọn họ trực tiếp xông đi qua, chỉ một thoáng, cảm giác được một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng linh khí đập vào mặt, so Lâm gia Bách Linh Sơn bên trên linh tuyển phòng tu luyện còn muốn nồng đậm tinh thuần, không khí tại lúc này linh khí hạ lộ ra ướt sũng đấy, giống như là muốn hóa thành nước. Cái này tiên phủ quả nhiên khắp nơi là báu vật, chỉ là mượn nhờ tại đây linh khí nồng nặc tu hành, cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, thân thể đắm chìm trong cái này linh khí nồng nặc phía dưới, cảm giác đã khá nhiều. Lâm Xuyên cẩn thận cảm giác một chút xung quanh, phát hiện tại đây như trước bị tiên phủ trận pháp áp chế, tu vi tối đa chỉ có thể phát huy đến giả đan cảnh giới, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, không phải vậy những cái kia nguyên anh kỳ lão quái tiến vào tại đây, chỉ sợ bọn họ kế tiếp sẽ rất khó lại có cái gì gặt hái được, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vãi, nơi này linh khí thật không ngờ nồng đậm, ta cảm giác được tu vi của mình lập tức liền muốn đột phá. Khoảng cách Lâm Xuyên hai người chỗ không xa, một thiếu niên theo sương mù trong đi ra, kinh hỉ dị thường nói ra. Song khi hắn chứng kiến đứng tại 100 mét có hơn, hai cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ rút lui. Tổ chức Akatsuki, Thanh Long cùng Bạch Hồ, là bát đại gia tộc Hàn gia đệ tử, bộ luyện sư chứng kiến người nọ ngực tộc huy, nhẹ giọng mở miệng nói. Chúng ta đi thôi, Lâm Xuyên con mắt giờ phút này đã đổi thành Serenian, nhàn nhạt nhìn thiếu niên kia liếc, quay người cùng bộ luyện sư rời đi. Bọn hắn tổ chức Akatsuki cũng không phải sát nhân cuồng ma, gặp người liền giết, trừ phi là thế lực đối địch, nếu không Lâm Xuyên cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một cái trong suốt hồ nước, linh khí bốc hơi trên đó, cha tử yên đỏ đóa hoa nở khắp ven bờ, hương hoa trong mang theo vài phần say lòng người khí tức cùng với từng sợi tơ mùi thuốc chi khí. Phụ cận có linh dược, bộ luyện sư con người hướng phía cái kia biển hoa nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện vài cọng dược thảo, thậm chí ở trong đó thấy được một gốc nhân cấp dược thảo thanh mộc linh chi. Ta đi ngắt lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên hai mắt tỏa sáng, hắn bắt được dược thảo đã sớm tiêu hao sạch sẽ, bỗng nhiên chứng kiến nhiều như thế quý báu dược liệu, trong lòng thập phần vui vẻ. Đợi một chút, những cái kia hoa khả năng có độc, ngươi cẩn thận một chút. Bộ luyện sư nói ra. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, con người cấp tốc quét một vòng bốn phía, xác định xung quanh không có những người khác sau khi tay phải duỗi ra, vác ở trên lưng hồ lô cắt lập tức có đại lượng hoàng. Mạn ra thẳng đến cái kia biển hoa mà đi, ven đường những cái kia có độc hoa hoa thảo thảo trực tiếp bị nghiền nát chôn ở dưới mặt đất. Ngay tại Lâm Xuyên đem nơi này dược thảo ngắt lấy không còn, chuẩn bị rời đi thời điểm, trong suốt hồ nước bỗng nhiên bộc phát mảng lớn rung động, ngay sau đó chính là một đạo màu xanh da trời thủy tiễn phóng tới, hướng phía Lâm Xuyên ngực mà đi, mang theo ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, tay phải vừa nhấc, đại lượng cắt đá lập tức ở trước mặt dựng lên một đạo thành lũy, trong tiếng nổ vang đem đạo kia thủy tiễn ngăn lại. Nhưng mà Lâm Xuyên không kịp cao hứng liền thấy trên mặt hồ đã tuôn ra vô số màu xanh da trời thủy tiễn, rậm rạp chẳng chịt bắn tới. Cẩn thận, là tiễn ngư, không muốn ra tay với bọn họ, mau lui lại. Bộ luyện sư thanh âm tại lúc này vang lên, nhắc nhở Lâm Xuyên rút lui. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang truyền đến, màu xanh da trời thủy tiễn không ngừng rơi vào cắt đá trong pháo đài, đụng đến Lâm Xuyên liên tiếp rút lui thẳng đến ly khai bên cạnh bờ 300-400 mét, kinh khủng kia thủy tiễn mới dừng lại. Những này tiễn ngư lực công kích thật mạnh, nếu như là bình thường giả đan cảnh giới tu sĩ đụng phải, cần kể chi thứ nhất thủy tiễn liền có thể đã muốn mạng của hắn. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại nói, Hắn không nghĩ tới mới vừa tiến vào tiên phủ liền gặp như thế phiền toái linh thú, nhưng hắn cảm giác lần này hành động có chút vượt qua hắn mong muốn. Tiên phủ trong linh khí nồng đậm, nơi này linh thú phổ biến so ngoại giới mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa vừa mới những cái kia tiễn ngư tu vi đa số tại kim đan hậu kỳ, thậm chí kim đan đại viên mãn, có dạng này công kích lực cũng không kỳ quái. Bộ luyện sư giải thích nói, tiễn ngư tu vi không phải cao nhất chỉ có thể đạt tới kim đan sơ kỳ sao? Vừa mới những này tiễn ngư đều vượt qua rồi cực hạn. Lâm Xuyên kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chỉ sợ cùng hoàn cảnh nơi này thoát không khỏi liên quan. Bộ luyện sư sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hiển nhiên tiên phủ mức độ nguy hiểm nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau đó hành động, hai người đều cẩn thận rồi rất nhiều, bộ luyện sư cảm giác một khắc cũng không dám thư giãn xuống, mà Lâm Xuyên Serenian cũng thỉnh thoảng dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Thu thập tới linh dược đã bị Lâm Xuyên nuốt xuống, trái chakra phóng ra càng nhiều nữa màu tím sương mù dung nhập Lâm Xuyên trong cơ thể, khiến cho hắn Serenian tốc độ khôi phục tăng nhanh, dựa theo tình huống này, đoán chừng tiếp qua cả buổi thời gian hắn mang Gekio Serenian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chu tước bọn hắn còn không có liên hệ ngươi sao? Bộ luyện sư hỏi, trong thần sắc ít nhiều có chút lo lắng. Không có, ta đã truyền âm mấy lần, nhưng là đều không có thu được hồi âm, hy vọng bọn họ đừng ra sự tình. Lâm Xuyên nhíu mày nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh với bộ luyện sư, hắn kỳ thật lo lắng hơn Chu Tước cùng không Trần An Nguy, bởi vì hắn ngoại đạo lực lượng căn bản không cảm ứng được hai người này trong cơ thể cọc thu, vậy thì ý nghĩa bọn hắn khoảng cách ít nhất tại 100 km trở lên, đây là Lâm Xuyên trước mắt có thể cảm ứng cọc thu chakra cực hạn. Đoạn đường này đi tới, Lâm Xuyên một mực tại lặng yên thiết trí chakra chạm tín hiệu, mà bên lục đạo từ lúc tiến vào tiên phủ trước kia liền tiến vào quan tài thủy tinh, bị đã nhét vào chữ vật giới chỉ. Đang tại Lâm Xuyên suy tư như thế nào liên lạc những người khác thời điểm, bộ luyện sư lặng yên mở miệng nói. Cẩn thận, phía sau cái kia một cây đại thụ có chút cổ quái. Lâm Xuyên Serenian bên trong ba viên câu ngọc nháy mắt nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái hình quạt gió, đồng thời tay phải hơi động một chút màu vàng cắt đá từ dưới đất hướng phía cái kia cổ quái cây cối dũng mãnh lao tới. Cách chương.